Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, ta là nhân tổ, lời này là mấy cái ý tứ, hai viên càn khôn quả bị thiên đố trộm, thiên đố, ngươi, ngay tại trầm luyện sắc mặt triệt để âm trầm xuống thời khắc, thiên thánh chợt quay đầu đi, con ngươi bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Giây lát về sau, một cái kim sắc dựng thẳng đồng yêu dị nam tử tiến vào hình chiếu phạm vi, xuất hiện tại trầm luyện trong tầm mắt, cùng thiên thánh cùng tuyệt thánh cách xa nhau cách xa mấy mét. Chẳng biết vì sao, yêu dị nam tử trên thân có cỗ nhạt như nước lại khí thế kinh người, thậm chí ẩn ẩn vượt trên thiên thánh cùng tuyệt thánh. Trầm luyện mắt sáng lên, khóe miệng bệnh lên, thản nhiên nói, Kim Hoàn Xà Vương, đã lâu không gặp, ngươi đến chính là thiên đố. Mỉm cười, chắp tay ở phía sau, bình tĩnh trả lời, Trầm luyện, ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi phi thường kỳ lạ, chỉ bất quá, ta nghiêm trọng đánh giá thấp của ngươi kỳ lạ. Trầm luyện nhếch miệng, im lặng, nói, ta cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia chỉ dám lén lút ăn người xà yêu, đến hôm nay lại có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. Hồng nương nghe được lời này, trong lòng rất là ngạc nhiên. Thiên thánh cùng tuyệt thánh liếc nhau về sau, trầm giọng chất vấn, thiên đố, càn khôn quả thế nhưng là ngươi lấy được. Thiên đố gật đầu, thản nhiên nói, là ta cầm ni thừa nhận. Dừng một chút, thiên đố tiếp theo nói xuống dưới, trong thanh âm mang theo một chút đắc ý, kỳ thật ta tính toán giờ khắc này rất lâu, càn khôn quả sinh trưởng ở các ngươi động phủ chỗ sâu, phòng hộ 10 phần nghiêm mật, các ngươi cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Thế là khi 36 vị đại yêu vương đồng thời chết trận về sau, các ngươi chỉ có thể ỷ lại ta đến xử lý tất cả sự vụ, cho ta tiếp xúc đến càn khôn quả cơ hội. Chỉ là lược thi tiểu kế, liền thuận đi hai viên càn khôn quả đồi hỗn chướng. Thiên thánh giận dữ, bàn tay lớn vồ một cái, thiên đố nhàn nhạt mà cười. Thiên thánh tay lập tức xuyên qua thiên đố thân thể, bắt hụt, ta không ở nơi này. Các ngươi bây giờ thấy được, chỉ là cái bóng của ta. Thiên đố cười cười, kim sắc dựng thẳng đồng sáng tối chập chờn. Thiên thánh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, vì cái gì phản bội chúng ta? Chẳng lẽ ngươi quên, trí nhớ của ngươi trên tay chúng ta? Chúng ta tùy thời có thể hủy trí nhớ của ngươi, để ngươi thần trí sụp đổ. Thiên đố không hề sợ hãi, đã ta dám làm như vậy, tự nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi dự lưu lại sát chiêu đã đối với ta vô hiệu. Không tin, lớn có thể thử một lần. Thiên thánh lúc này trở tay lấy ra một cái mịt mờ quang đoàn. Xuyên thấu qua quang đoàn, có thể nhìn thấy liên tiếp hình tượng. Một cái kim sắc dựng thẳng đồng thiếu niên ở trên núi chạy, ngã sấp xuống, đập phá đầu gối, đau đến oa oa khóc lớn. Kim sắc dựng thẳng đồng thiếu niên có phối hợp cổ xạ ảnh cổ, có thể tự do thao tác hắn cái bóng của mình. Còn có càng nhiều hình tượng, tất cả đều là liên quan tới thiên đố, bao dung hắn mấy trăm năm trưởng thành lịch trình. Thiên thánh trực tiếp bóp nát ký ức quang cầu, phúc, theo ký ức quang cầu phá diệt. Thiên đố khóe miệng bệnh lên, bình tĩnh không lay động mà cười cười, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Gặp tình hình này, thiên thánh thực sự là khó có thể tin. Rất đơn giản, ta là giả yêu, rắn là sẽ lột xác, mỗi lần lột xác đều là mới trùng sinh. Ngươi vừa rồi hủy đi ký ức, chẳng qua là ta lột xác lưu lại tạp vật, căn bản là không có cách thương tới ta thần trí. Thiên đố bình tĩnh giải thích nói. Sau đó, Mặc kệ thiên thánh như thế nào khó hiểu, thiên đố phối hợp chuyển hướng trầm luyện, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nói, nhấc lên lột xác, ta không thể không cảm tạ ngươi giết cầu đố, để ta triệt để giải thoát. Trầm luyện hơi híp mắt lại, ngươi cùng cầu đố là quan hệ như thế nào? Cầu đố là ta đời này lần thứ nhất lột da ra. Hắn đại biểu quá khứ của ta, có hắn tại, ta từ đầu đến cuối không cách nào cáo biệt quá khứ, không cách nào đột phá ràng buộc, không cách nào hoàn mỹ tiến hóa xuống dưới, thiên đố nghiêm túc nói. Trầm luyện nghĩ đến cái gì, khuôn mặt có chút động nói, ngươi là nhân tổ, cái gì, hắn là nhân tổ, nghe vậy, thiên thánh, tuyệt thánh, hồng nương. Thần sắc đại biến, thiên đố lại nhẹ gật đầu, lại cười nói, tại trước đây thật lâu, ta đích xác là nhân tổ, mỗi một lần, làm ta chuyển thế ra đời thời điểm, trong cơ thể của ta từ đầu đến cuối bao hàm hai bộ phận, một là đối với tân sinh vô hạn hướng tới, một là đối quá khứ chấp niệm mà đi tân sinh ta khát vọng trưởng thành. Đi một đầu càng thêm hoàn mỹ tiến hóa chi lộ, mà quá khứ chấp niệm, chỉ muốn mau sớm phục sinh nhân tổ. Thế là, mỗi một lần chuyển thế trùng sinh, ta đều muốn lời đầu tiên ta phân liệt một lần, đem phần chấp niệm kia cắt chém ra ngoài. Thế là liền có ta cùng cầu đố, ta chỉ muốn nắm giữ nhân tổ tạo ra con người phương pháp liền có thể. Ở đây cơ sở bên trên tiến thêm một bước, thu hoạch được cao hơn tiến hóa trưởng thành, mà cầu đố tâm tâm niệm niệm chỉ muốn phục sinh nhân tổ. Một cái đơn giản khác nhau, để vốn là một thể chúng ta, đi lên hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường, nhưng kết quả rất không may, mỗi một lần chuyển thế, đều là cầu đố thắng ta. Sở dĩ nhân tổ một lần lại một lần phục sinh, đã trở thành tận thế hạo kiếp bộc phát tiêu chí. Nói đến đây, thiên đồ nhìn chăm chú trầm luyện, đời này, ngươi xuất hiện, là vận may của ta, cũng là cái bất hạnh của ta. May mắn có ngươi, giúp ta giết cầu đố, để ta có cơ hội không lại một lần nữa nhân tổ bi kịch. Không may mắn có ngươi, bởi vì tại cái này cái cự đại cục thịt thế giới bên trong, ta không thể có thể thắng được ngươi. Không, phải nói, không có bất kỳ người nào có thể thắng được ngươi. Lời nói này, nghe được thiên thánh, tuyệt thánh, hồng nương, hô hấp ngưng trệ, tâm tình kịch liệt chấn động. Trầm luyện phủi xuống khóe miệng, nghi ngờ, nói, cái gì gọi là không có bất kỳ người nào có thể thắng được ta? Thiên đố thở dài, chậc chậc nói, thế giới này là các thần thú bọn họ lẫn nhau thôn phệ dung hợp mà thành. Có chút bộ vị như cũ tại kịch liệt xung đột, chém giết, cũng có chút bộ vị đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Càn khôn quả sinh ra chính là tốt nhất bằng chứng, mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cái kia bộ phận, tư tưởng tất nhiên thống nhất. Chúng ta có thể xưng vì thiên địa ý chí, ai có thể đạt được thiên địa ý chí sùng ái, người đó là chân mệnh thiên tử. Trầm luyện, ta có thể khẳng định, ngươi chính là bị thiên địa ý chí lựa chọn chúng chân mệnh thiên tử. Ta thậm chí hoài nghi, linh hồn của ngươi căn bản cũng không phải là đến từ thế giới này, mà là đến từ ngoại giới, bị thiên địa ý chí triệu hoán mà tới. Chỉ có như vậy, trong ngoại giao hòa hợp nhất, ngươi đã là quân cờ, lại là kỳ thủ, mới vừa có thể không ngừng đánh phá thiên địa pháp tắc ước thúc, đánh vỡ tất cả trói buộc cùng ràng buộc. Có thể được các thần thú bọn họ phù hộ, tấn mãnh tiến hóa, cử thế vô địch. Nghe lời này, trầm luyện ra đầu ẩn ẩn run lên. Cái này nhân tổ, có chút tà dị, người xuyên việt thân phận, tựa hồ bại lộ. Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh lại là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch trước đó những chỗ cổ quái kia, trầm luyện vì cái gì có thể khống chế kiếp lực, đồng thời có thể được bạo phong hổ thần phù hộ. Toàn đối mặt, nhân ra là chân mệnh thiên tử, trầm luyện tranh thủ thời gian đổi chủ đề, trầm giọng nói, nói hồi lâu lời thừa, ngươi còn không có trả lời, tại sao phải đoạt ta càn khôn quả? Không cần nói sang chuyện khác, thiên đồ ha ha, ngươi là chân mệnh thiên tử, giữa thiên địa, cơ duyên của ngươi lớn nhất, chỉ muốn tính kế ngươi, liền có thể đạt được chỗ tốt, ngươi cũng đừng tức giận, coi như không có cái này hai viên càn khôn quả, ngươi một dạng có thể tấn thăng sử thi cấp, châm luyện triệt để nổi giận. Nếu như ta là chân mệnh thiên tử, chọc giận ta hậu quả, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Thiên đố cười cười, ta mới vừa nói, ở chỗ này, ta không thắng được ngươi, sở dĩ, ta sẽ trước ngươi một bước trở lại mãng giới, ở nơi đó, ngươi không thắng được ta, nói, thiên đố thân hình vặn vẹo, hóa thành cái bóng chậm rãi biến mất, thanh âm của hắn còn trong không khí quanh quẩn khuếch tán. Chờ ta về tới mãng giới, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp phá hủy thế giới này. Nếu như ngươi ở trước đó còn không hề rời đi, ta sẽ để cho ngươi chết từ trong trứng nước. Chấm ngoặc kép, hết chương.